Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Đông Hải chuyến đi. Bất quá, mặc dù nói thoáng cái sẽ đưa ra một món thượng phẩm, một món trung phẩm, hai món tiên thiên linh bảo. Thế nhưng Diệp Huyền lại không có phân nửa do dự. Khác không nói, hiện tại Diệp Huyền tài sản có thể nói khá là thâm hậu. Khác không nói, chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo Diệp Huyền hiện tại liền đã có vài kiện. Diệp Huyền chính mình vốn là có tạo hóa thanh liên, tịnh thế bạch liên, cộng thêm mới vừa lão tử nguyên thủy cùng với thông thiên tại phân bảo nhai lên đoạt được cũng ban cho Diệp Huyền kim cương vòng tay, mậu thổ hạnh hoàng kỳ, còn có hỗn nguyên kim đấu. Đây chính là suốt năm cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa, mới vừa thông thiên còn đem hắn tại phân bảo nhai đoạt được 24 viên định hải thần châu ban cho Diệp Huyền. Cứ như vậy 36 viên định hải thần châu tề tụ, lại vừa là một món chí bảo. Mặc dù cùng tiên thiên chí bảo so sánh còn chỉ hơi không bằng, thế nhưng đã vượt ra khỏi cực phẩm tiên thiên linh bảo phạm vi. Càng không cần phải nói Diệp Huyền còn có một cái hỗn độn linh bảo cấp bậc hồng hoang đệ nhất cục gạch thiên địa bia rồi. Ngoài ra, Diệp Huyền mình cũng tại phân bảo nhai lên đến một ít phẩm cấp không cao linh bảo. Vì vậy, này hai món tiên thiên linh bảo đưa đi, Diệp Huyền có thể nói không có chút nào đau lòng. Ban cho tiên âm hai món linh bảo sau đó, Diệp Huyền trấn an tiên âm một phen, cũng lựa chọn bế quan lần này nghe giảng chuyến đi. Diệp Huyền được đông đảo linh bảo, nhưng là còn cần tiêu phí một ít thời gian bế quan luyện hóa một chút. Bất quá, lần này đoạt được rất nhiều linh bảo, bên trong kia hỗn độn linh bảo thiên địa bia, nhưng là bởi vì cùng Diệp Huyền bản thể tạo hóa thanh liên đồng nguyên, vì vậy không cần luyện hóa liền có thể trực tiếp vận dụng. Đã như thế nhưng là tiết kiệm không ít thời gian. Mới bắt đầu bế quan sau đó, Diệp Huyền kiện thứ nhất lựa chọn luyện hóa linh bảo chính là ngày đó mà ngũ phương kỳ một trong trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Mặc dù nói phòng ngự tính linh bảo Diệp Huyền đã có tạo hóa thanh liên cùng tịnh thế bạch liên, thế nhưng vật bảo mệnh lại có ai sẽ ngại nhiều đây. Huống chi, này mậu thổ hạnh hoàng kỳ tại nguyên lai hồng hoang trong lịch sử tại hậu thế phong thần chiến bên trong nhưng là rực rỡ hào quang. Quả thực là một món cực kỳ tốt dùng phòng ngự linh bảo. Mà loại trừ mậu thổ hạnh hoàng kỳ, tiếp theo Diệp Huyền theo thứ tự luyện hóa hỗn nguyên kim đấu cùng kim cương vòng tay cũng đều không phải là phàm vật, đều là tại hậu thế rực rỡ hào quang linh bảo. Trong đó hỗn nguyên kim đấu tại phong thần chiến bên trong bị Tam Tiêu dùng để bày cửu khúc hoàng hà trận, miễn cưỡng tản đi xiển giáo 12 kim tiên trên đỉnh Tam Hoa trong lồng ngực ngũ khí, có thể dùng 100 triệu năm khổ tu hủy trong chốc lát. Mà kim cương vòng tay tại hậu thế càng là nhà nhà đều biết, phụ nữ và trẻ con đều biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là thua ở cái này linh bảo hai lần trước, một lần là bị Thái Thượng Lão Quân đập một cái từ đó bị bắt, một lần khác chính là bị Thanh Ngưu cầm lấy kim cương vòng tay tại thủ kinh trên con đường ngăn trở thật lâu. Bất quá, hỗn nguyên kim đấu ở trong chứa tiên thiên trọc khí, có đại nhân quả, không phải người mang đại công đức đại khí vận người không thể tùy tiện sử dụng, nếu không thì sẽ tiêu giảm tự thân vận số. Thế nhưng Diệp Huyền người mang thanh liên di trạch, nhưng là đừng lo những thứ này, chắc hẳn thông thiên cũng là nhìn thấu một điểm này mới đem hỗn nguyên kim đấu ban cho hắn, cho tới kim cương vòng tay. Hậu thế mặc dù không có cụ thể miêu tả hắn diệu dụng, thế nhưng đập người cùng thu bảo vật hai chức năng này nhưng là nhà nhà đều biết. Trên thực tế, dõi mắt hồng hoang, có thể thu người pháp bảo linh bảo hoặc là thần thông tương đối nổi danh cũng bất quá chỉ có chính là ba người. Trong đó xếp hạng thứ nhất không nghi ngờ chút nào chính là kia được xưng thánh nhân bên dưới vô địch ngũ sắc thần quang. Thứ yếu chính là này kim cương vòng tay rồi. Cho tới hậu thế tại phong thần chiến bên trong mới tỏa sáng tài năng lạc bảo kim tiền, nhưng là còn muốn yếu hơn một nước. Bất quá, loại trừ thu người pháp bảo, kim cương vòng tay nhưng là còn có truy lùng hiệu quả. Một khi phong tỏa mục tiêu, sẽ không ngừng truy lùng. Lợi dụng cái này đặc tính, loại trừ dùng để đập người, còn có thể dùng đến tìm người tìm vật, mà ở trục cái luyện hóa này mấy món linh bảo sau đó. Bởi vì lúc trước đã luyện hóa 12 viên định hải thần châu. Vì vậy, luyện hóa kia mới được 24 viên định hải thần châu cũng chính là nước chảy thành sông. Chuyện, chờ đến đem sở hữu linh bảo đều toàn bộ luyện hóa một lần sau đó. Diệp Huyền tự xuất quan rồi. Thế nhưng, lấy Diệp Huyền hiện tại tu vi luyện hóa những thứ này linh bảo. Thời gian trên thực tế cũng chưa từng có bao lâu. Vì vậy, làm Diệp Huyền sau khi xuất quan, Tam Thanh nhưng là vẫn còn tại bế quan. Thậm chí ngay cả Tiên Âm đều bế quan đi rồi khác không nói. Chỉ là Diệp Huyền ban cho nàng hai món linh bảo phỏng chừng đã đủ nàng luyện hóa một trận. Vì vậy, buồn chán sau khi, Diệp Huyền liền tự định giá rồi đến trên Hồng Hoang đi vòng vòng. Du ngoạn một phen, mà nói đến du lịch Hồng Hoang, Diệp Huyền trong đầu liền trong nháy mắt xuất hiện hai cái chỗ Bất Chu Sơn. Đông Hải, Bất Chu Sơn tự nhiên không cần nói nhiều. Có thể nói là Hồng Hoang Thánh Địa cũng không quá đáng. Mà Đông Hải, hậu thế tương truyền trên biển Đông tỷ như Doanh Châu, Phương Trượng, Bồng Lai chờ rất nhiều tiên đảo cũng là làm người ta mê mẩn. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Huyền rất nhanh quyết định đi đâu trước du Đông Hải. Sau đó trọng du không chu toàn, cuối cùng lại về Côn Luân. Trung quy đem so sánh với Đông Hải Bất Chu Sơn rời Côn Lôn Sơn gần hơn một ít. Đến lúc đó du xong không chu toàn liền có thể trực tiếp trở về Côn Luân rồi. Như là đã làm quyết định, Diệp Huyền cũng sẽ không lại mè nheo. Cho Tam Thanh cùng Tiên Âm lưu lại truyền âm ngọc phù. Diệp Huyền rời đi Côn Lôn Sơn, trực tiếp hướng Đông Hải mà đi. Bởi vì là đi Đông Hải, cho nên dĩ nhiên là đi qua Hồng Hoang Đông Bộ. Mà dọc theo con đường này, Diệp Huyền nghe thấy cùng ban đầu ở Hồng Hoang Nam Bộ du lịch lúc. Tự nhiên lại vừa là không giống nhau lắm nếu là nói tam tộc vững chắc thời kỳ Nam Phương là bộ tộc. Phượng Hoàng Đại Bản Doanh. Như vậy này Hồng Hoang Đông Bộ chính là Long tộc lãnh địa. Vì vậy, sinh linh dĩ nhiên là lấy lân giáp loại hình làm chủ cho dù Long Hán Đại Kiếp đã qua rất nhiều năm. Nhưng đã đến hiện tại, tam tộc đối với Hồng Hoang ảnh hưởng vẫn là mắt trần có thể thấy. Hơn nữa, dọc theo đường đi, đủ loại sinh linh ở giữa tranh đấu cũng là tùy ý có thể thấy. Hoặc là vì địa bàn, hoặc là vì bảo vật. Tóm lại, toàn bộ Hồng Hoang đại khái có thể chỉ dùng một cái loạn chữ để hình dung. Mà đối với loại này tình huống, đối với Hồng Hoang thế đi tồn tại đại khái hiểu Diệp Huyền trong lòng cũng là rất rõ. Loại này loạn tượng tự Long Hán đại kiếp sau đó, tam tộc xa sút liền bắt đầu rồi. Sợ rằng phải chờ tới sau này yêu tộc xuất hiện, nhất thống Hồng Hoang lũ yêu mới có thể kết thúc. Chỉ là, chờ đến yêu tộc nhất thống lũ yêu lắng xuống loại này loạn tượng sau đó, như vậy cũng liền ý nghĩa vu yêu đại kiếp không xa, Hồng Hoang, nhưng là cho tới bây giờ không có hòa bình nói một chút a. Hơi hơi cảm khái một phen, Diệp Huyền cũng bỏ đi chuyện này. Đông Hải đã không xa, đối với từ hậu thế xuyên qua tới Diệp Huyền tới nói, Đông Hải không thể nghi ngờ là một cái địa phương đặc thù. Tại hậu thế trong truyền thuyết thần thoại, Bát Tiên Quá Hải, Na Cha Náo Biển, Tinh Vệ Điền Hải, hoặc là Tôn Ngộ Không lấy như ý Kim Cô Bổng chờ một chút vô số được ưa chuộng chuyện thần thoại xưa, đều là lấy Đông Hải làm bối cảnh bản mà phát sinh. Mà đối với kiếp trước làm người Diệp Huyền tới nói, Đông Hải, hoặc có lẽ là bên bờ Đông Hải, cũng là sau này nhân tộc sinh ra sau đó một khối khó được thiên đường. Ngoài ra, hơn nữa hậu thế có liên quan trên biển Đông đủ loại tiên đảo truyền thuyết. Có thể nói, đối với Đông Hải, Diệp Huyền là có một loại đặc thù cảm tình. Đây cũng là lần này du lịch Diệp Huyền lựa chọn Đông Hải coi như trạm thứ nhất nguyên nhân. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.